Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1619, chương 1603 nếu ngươi không phải ta hài tử. Tuy rằng nàng còn không có kiến thức quá kia truyền tống trận rốt cuộc có bao nhiêu sắc bén. Cũng không biết Đại Ly lại không có nắm chắc đánh tan Thiên Đô Quyết. Nhưng là Đại Ly sẽ không lấy Mặc Nhiên tánh mạng nói giỡn. Cho nên nàng tin, lần đầu tiên đem nàng chính mình tánh mạng đặt ở cái này muội muội trên người, nếu có thể, có lẽ các nàng thật sự có thể, nếu các nàng người một nhà đoàn tụ, có phải hay không có chút đồ vật sẽ thay đổi. Nếu ta nói, người không phải ta nữ nhi, người tin sao? Mặc Tử Nguyễn bước chân một đốn, nàng chậm rãi quay đầu xem Mặc Nhiên. Ánh mắt sáng quắc, thời gian phảng phất yên lặng. Tại đây đối mẹ con trước mặt, giờ khắc này, các nàng phảng phất về tới năm đó, kia lạnh băng sàn nhà. Còn chưa đạt tới Nguyên Anh kỳ cũng đã bị các loại địch nhân tra tấn đến kéo dài hơi tàn. Mặc Tử Nguyễn quỳ dạp trên mặt đất, lúc ấy mới bất quá mười mấy tuổi, thiếu nữ bộ dáng, bụng ruột chảy đầy đất, máu tươi ở trên người nàng đọng lại. Nàng cảm thụ được cái loại này đau, nàng đã ghé vào nơi đó thật lâu thật lâu. Không ai tới cứu nàng, mẫu thân của nàng đi vào nàng trước mặt. Đi bước một đi tới. Phảng phất thần chi, nàng duỗi tay bắt được nàng vạt áo, muốn cầu cứu, Nguyễn. Ta không cần phế vật, nàng xoay người. Liền như vậy xoay người, hiện tại Mặc Tử Nguyễn cũng chỉ tưởng xoay người, oanh. Liễu Hồng Tụ cùng Thiên Đều Thái Tử chém giết cực độ huyết tinh. Cũng cực độ tà ác. Bởi vì Liễu Hồng Tụ người này phảng phất đã thành kia địa ngục quỷ tà. Cả người lệ khí âm lãnh trương dương, vô pháp vô thiên đến rít gào, chiêu chiêu ngoan độc. Bất quá Thiên Đều Thái Tử cũng ra ngoài rất nhiều người dự kiến đến cường hãn. Kia chiến đấu tư thái hồn nhiên không giống thường lui tới như vậy tinh xảo. Ngược lại cũng đi rồi âm ngoan chiêu số, chiến lực không ngừng tăng lên. Thực mau tới rồi tiên chủ cấp, không chết không ngừng. Ha, Liễu Hồng Tụ. Ta thật không nghĩ tới ngươi thế nhưng là tà ma quỷ thể. Khó trách người không người quỷ không quỷ. Nếu là Tố Uyển nhìn đến ngươi này phiên bộ dáng, sợ là sẽ vô cùng may mắn nàng năm đó lựa chọn chính là ta. Thiên Đều Thái Tử vừa nói xong, quả nhiên nhìn đến Liễu Hồng Tụ trên người tà khí kịch liệt cuồn cuộn. Không khỏi cười lạnh, oanh. Liễu Hồng Tụ một trưởng chụp được. Bồng, trưởng phong tương đối. Thiên Đều Thái Tử mặt đối mặt Liễu Hồng Tụ, diễn ngược đến nói, bất quá ta là thật sự không nghĩ tới ngươi năm đó chưa bao giờ chạm qua nàng, ngươi biết thân. Thể của nàng, hương vị có bao nhiêu được chứ? À, tương đương Liễu Hồng Tụ hơi thở đột nhiên một loạn. Cơ hội tốt, Thiên Đều Thái Tử một tay có khắc hoang văn, ngang nhiên oanh ở Liễu Hồng Tụ trái tim, bồng. Liễu Hồng Tụ bị oanh đi ra ngoài. Một bộ huyết y bị nhiễm hồng, trái tim chỗ ra nẻ mở ra, trái tim rách nát. Thiếu chút nữa, ha ha, Liễu Hồng Tụ, ngươi cùng năm đó không có bất luận cái gì khác nhau. Cảm xúc hóa như vậy lợi hại, kỳ thật yếu ớt không thể một kích. Thiên Đều Thái Tử chắp tay sau lưng, ngạo nghễ mà coi chật vật trọng thương Liễu Hồng Tụ, tà ma. Tà ma là như vậy dễ làm, lấy ngươi như vậy tính tình. Nữ nhân kia chính là ngươi chí mạng nhược điểm. Liễu Hồng Tụ, năm đó ngươi tranh bất quá ta, hiện giờ cũng như thế. Khinh miệt, ti tiện, thất bại. Liễu Hồng Tụ bắt lấy không khí, tùy ý rách nát trái tim xôn xao chảy xuôi xuất huyết tới. Hắn không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy xuyễn bất quá lên, giống như lại về tới năm đó hắn bị Nam Cung Khuyết cùng Thiên Đều Thái Tử những người này đạp lên dưới chân nhục nhã thời điểm. Nữ nhân kia ở trong lòng ngực hắn cười. Cười đến như vậy kiều nhu mị hoặc nữ nhân kia, hắn muốn gặp đến nàng. Nhất định phải, hỏi một chút nàng. Vì cái gì a tương đương, a tương đương, Liễu Hồng Tụ ngửa mặt lên trời thét dài. Thống khổ đến tột đỉnh. Hắn bắt lấy chính mình đến tâm. Hắn không cam lòng. Sát, sát, giết hắn. Liễu Hồng Tụ bàn tay lù lù huyết hồng, tà ma chi khí đầy trời lay động, tương đương thiên địa mưa to gió lớn giống nhau. Hắn hai chỉ mắt đều hồng đến hoàn toàn có thể tích xuất huyết tới dường như, mà ở này phía trước, trong lầu các mạc manh tung bay. Mạc Tử Nguyễn khinh miệt cười, nói, người ghét bỏ ta, đã tới rồi không muốn thừa nhận ta nông nỗi. Thế nhưng dùng như vậy phương thức, mặc nhiên, ngươi là ở nhục nhã ta, vẫn là nhục nhã chính ngươi. Mặc nhiên dựa vào tường, thần sắc như vậy lạnh nhạt, thanh âm cũng như nhau khi còn nhỏ như vậy lạnh băng vô tình. Từ trước kia đến bây giờ, người đều còn không cụ bị làm ta cố tình nhục nhã tư cách, càng có rất nhiều lợi dụng đi, lợi dụng. Mặc Tử Nguyễn cắn môi dưới, đúng vậy, lợi dụng, ngươi biết hồn trong tộc mặt trừ bỏ ta Mặc nhất tộc ở ngoài, còn có diễn sinh một cái đơn độc sinh mệnh thể sao? Nàng gọi hồn mị, là thuần túy nhất linh hồn thật thể, luận linh hồn năng lực không ở ta dưới, chỉ là nàng càng thiện mê hoặc ảo giác, mà ta thiện hồn thuật cùng thời không. Năm đó nàng cùng Thiên Đô quyết cấu kết, lợi dụng Ngục Lăng đối ta cùng Thiên Đô quyết hiểu lầm mê hoặc hắn tâm trí, mai phục hạt giống, ở kia một ngày, làm hắn làm như vậy lựa chọn. Hại ta hài tử tương đương, ta đích xác có hai cái nữ nhi. Một cái là Ali, một cái khác lại không phải ngươi. Nàng sớm tại khi đó đó là chịu đựng không nổi một sợi bổn hồn cùng thời không lực lượng mà cắn nát. Thành thịt mạt, ở trước mặt ta phi hôi yên diệt tương đương, nguyên lai. Vẫn là đã chết một cái nữ nhi, Mặc Nhiên ánh mắt lạnh băng sắc bén đến làm Mặc Tử Nguyễn cảm thấy. Miệng phát làm, mặt mày lại thập phần sắc bén. Ta đây đâu? Ta có được hồn tộc thiên phú, chẳng lẽ là ngươi cùng Thiên Đô quyết hài tử? Cho nên ngươi như vậy chán ghét ta. Cho nên ngươi tương đương muốn đối với ta như vậy, ta thật là cùng hắn thượng quá dương. Còn có một cái hài tử, Mặc Nhiên mặt vô biểu tình. Người biết cái gì kêu đổi trắng thay đen sao? Ta sinh hạ đứa bé kia, Thiên Đô quyết gặp được, tất nhiên sẽ không lại hoài nghi. Nhưng là ta lại đem đứa bé kia cấp thay đổi, đổi thành Tử Hàm. Cho nên hắn mấy năm nay tin tưởng không nghi ngờ kia đứa bé kia ta lộng chết. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được ta sẽ giết chết chính mình hài tử. Cho nên đối Tử Hàm vẫn luôn yêu thương có thêm tương đương. Mặc Tử Nguyễn bắt được cái bàn, thở hổn hển một hơi, cười lạnh, lộng chết, ta đây đâu, tổng không phải là ngươi tùy tiện nhặt được sau đó dùng để trả thù Thiên Đô quyết công cụ đi, ngươi đã đoán được không phải sao? Mặc Nhiên rũ mắt, thanh âm lạnh lạnh, ngươi là hồn mị cái kia tiện nhân cùng Thiên Đô quyết sinh hạ hài tử. Năm đó ta đem hồn mị tra tấn đến chết, nàng sinh hạ tới ngươi liền tới rồi tay của ta. Vì thế ngươi thành Mặc Tử Nguyễn tương đương vẫn luôn để báo phục chính mình thân sinh phụ thân vì mục tiêu. Tương đương bất quá ngươi thật sự rất giống bọn họ. Hồn mị am hiểu giam cầm cùng ảo giác. Ngươi cũng là Thiên Đô quyết thiện thần quang. Thần tộc thiên phú tuyệt đỉnh. Ngươi thần tộc thiên phú cũng cùng loại. Bất quá bị ta phong ấn không ít. Hắn còn nhìn không ra tới mà thôi. Mặc Tử Nguyễn nắm chặt nắm tay. Thanh âm như vậy khàn khàn, kia vì cái gì muốn hiện tại nói cho ta? Vì cái gì không đợi ta cùng Thiên Đô quyết đấu cái ngươi chết ta sống mới nói? Như vậy không phải càng có thể trả thù sao? Mặc Nhiên trầm mặc hạ, nói, ta sai đánh giá một chút, Ali quá tin tưởng ngươi. Thậm chí đem ngươi trở thành thân tỉ muội, ta không cho phép tình huống như vậy phát sinh, nàng tỉ muội. Ngươi không xứng. A Nguyễn, hơn nữa chẳng sợ ta nói cho ngươi này hết thảy. Ta kế hoạch hết thảy chung sẽ không thay đổi. Ngươi cùng Thiên Đô quyết từ đây vẫn như cũ sẽ sống không bằng chết. Mặc Tử Nguyễn bỗng nhiên cảm thấy nữ nhân này thực đáng sợ. Nàng kia mỹ mạo, kia mê người khói bụi tóc dài, kia mặc bạc đồng tử, kia làm nàng một lần hâm mộ đại ly hết thảy đều phảng phất ma quỷ. Ở bừa bãi nhạo báng nàng ngày xưa ngu xuẩn, nàng chế trụ trên eo kiếm, trên không. Đại Ly cũng không biết Mặc Nhiên cùng Mặc Tử Nguyễn nói gì đó. Ở trốn tránh lúc sau, một cái sao trời cấp đã từ phía sau tập kích nàng. Oanh, Đại Ly bị đánh bay đi ra ngoài. Bất quá một bên thân, bồng, một cái phi đá vào một cái khác sao trời cấp bụng. Vung tay, tay trái lôi đao đón đỡ một người khác kiếm. Thiên cơ cắm xuống, thứ hướng cái thứ tư sao trời cao thủ giữa mày. Oanh, Nàng phần lưng lại là bị một quyền đòn nghiêm trọng. Dầm, rơi xuống, khóe miệng giật huyết dưới. Xoay người, bàn tay một chảo không gian. Hoàng Văn hình thành một phen không gian xiềng xích. Dầm, xiềng xích leng keng rung động. Nàng một cái xoay người dẫm lên xiềng xích thượng. Chân một câu, dầm, kia xiềng xích bổ đi ra ngoài. Bồng, đánh bất ngờ đi lên đệ tứ sao trời bị đánh trúng ngực. Hộc máu bay ra, dầm, xiềng xích quấn quanh thân thể hắn, đại ly một đạo bóng câu qua khe cửa đi vào hắn phía trên. Đôi tay ninh trụ cổ hắn, tay trái lôi nguyên, tay phải huyết năng, dung hợp chi lực, toàn lực dưới, cát sát. Một cái siêu việt thần quân lực lượng sao trời cao thủ đầu bị ngang nhiên xả xuống dưới tương đương đệ tứ sao. Trời, vẫn, đại quân sĩ khí một hãi. Bất quá lập tức, phụt đệ tam sao trời kiếm cắm vào đại ly trái tim. Thành, không tốt, là cảnh trong gương ảo ảnh. Lão tam, lui, đệ nhị sao trời thấy được kia lục đạo luân hồi mắt quang mang đó là kinh hãi. Lạnh giọng vừa uống, không còn kịp rồi. Nắm thiên cơ đại ly từ hắn phía sau tuyệt lãnh đâm tới. Thiên cơ đệ 29, 10 dặm khói báo động khởi. Thiên cơ đệ 30, trăm dặm xa trường tới. Thiên cơ đệ 31, ngàn dặm chết hết cốt. Thiên cơ đệ 32, vạn dặm phiêu lưu thông máu. Bốn kiếm dung hợp kiếm kỹ. Đệ tam sao trời nóng lòng thoát thân. Lại là đáng chết. Bị linh hồn giam cầm. Khanh, này nhất kiếm, tạm dừng ở đệ tam sao trời phía sau lưng thượng. Kiếm chỉ vào một tấc, còn lại bị đón đỡ, từ trên trời giáng xuống đệ nhất sao trời. Dùng một phen đoản kiếm đâm trúng thiên cơ. Khủng bố hạ trị lực lượng dẫn tới đại ly thủ đoạn cắt sát một tiếng đứt gãy. Thiên cơ lòng, đệ nhất sao trời ánh mắt tuyệt lãnh. Đoản kiếm chiều nàng giữa mày đâm tới. Nghìn cân treo sợi tóc. Linh hồn dung hợp 180 lần. Đệ nhất sao trời đột nhiên cảm giác linh hồn một trận choáng váng. Không tốt, kia đoản kiếm rung động hạ dầm. Đại ly người đã né tránh mở ra. Phản công hướng người này. Giơ tay chính là nhất kiếm thứ. Leng keng, hai người đồng thời lui về phía sau. Không gian bị cắt ra hai điều thẳng tắp lề sách chém giết có. Một cái chớp mắt tạm dừng, đệ nhất sao trời nhếch môi. Tay ở bụng sờ soạng một phen. Là huyết, ha ha. Thật là lợi hại quân tử ly, quá khen. Người cũng so với ta trong tưởng tượng lợi hại, đại ly trong tay thiên cơ chậm rãi chuyển động kiếm. Người, mặt trên dung hợp chi lực lưu chuyển, nhưng ngươi vẫn là giết chết chúng ta bốn người chung một. Cái, người phảng phất sớm đã thiết kế hảo hết thảy tương đương làm ta ngẫm lại. Người kế tiếp phải dùng biện pháp gì làm ngươi còn có mặc tử nguyện những người này chạy thoát. Chúng ta nhiều người như vậy vây bắt tứ đại sao trời chết một cái. Tứ đại thần quân cũng chết một cái. Nhưng là còn có ba cái sao trời cùng ba cái thần quân. Còn có kia trăm vị tiên chủ cùng đại lượng thần quân. Như vậy chiến lực đủ để quét ngang toàn bộ tứ phương thiên địa. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.